tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 420. Vậy thì lấy anh đi. 13. Góc truyện audio.com. Trong một đêm, nhà họ Dịch có người vui mừng có người yêu sầu, cứ như thời thế, sắp đổi thay. Thậm chí màn đêm buông xuống, rất nhiều lời đồn đãi chuyện nhảm, đủ chuyện này nọ bắt đầu lưu truyền sôi nổi trong nhà họ Dịch. Có người nói, thiếu tướng và cô Trung từng quen biết, giờ gặp lại, đương nhiên là sẽ cùng nhau rồi, mà thiếu tướng còn rất thích cô Trung, ánh mắt nhòn cô thiếu chút đã chảy nước. Có người nói, lúc tiểu thiếu gia bắt nạt cô Trung, thiếu tướng ra tay xuất thủ cứu giúp, vừa thấy cô Trung, vừa gặp đã thương, quyết định cả đời, còn không ghét bỏ cô Trung từng là người của người, tình yêu chiến thắng tất cả, đàn ông như vậy bảo sao người ta không thích. Còn có người nói, cô Trung dùng mị thuật trước mị hoặc tiểu thiếu gia, sau khi tiểu thiếu gia chết, liền bỏ lên thiếu tướng, thanh danh cô sáu nhà họ Trung vang dội bên ngoài, đương nhiên rất nhiều người cũng cảm thấy, người phụ nữ này tuyệt đối là biết yêu thuật. Đương nhiên cũng có người phản bác bọn họ nói, cô Trung đang đùa giỡn thiếu tướng. Càng nói, chuyện này, càng mơ hồ rồi. Dù sao hạ nhân không thể sánh bằng chủ tử, nào biết đâu rằng trong đại trạch viện giới quý tộc đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, nhóm nữ hầu trong viện này cũng cảm thấy mất mát trong một đêm, thiếu tướng là bọn họ cùng nhìn tới, giờ thành của riêng một người rồi. Phụ nữ, đều ghen tị. Đương nhiên, cô Trung đều bị mọi người đố kỵ. Đương nhiên, đố kỵ nhất chính là người từng tranh hầu hại thiếu tướng trong bữa tiệc gia đình Ngọc Hương. Mặt ả xanh mét nghe những lời này hừ lạnh một tiếng không cho là đúng. Đáy lòng cô ả thiếu tướng chính áp có ý thích cô ả, mấy lần tiệc gia đình trước cô gắp thiếu tướng món gì thiếu tướng chưa từng tránh. Đương nhiên, ghen tị nhất không ai khác chính là cô ả Hạ An Viện ngang ngược ở nhà họ Dịch. Còn không à, từng là thiên kim đại tiểu thư xinh đẹp đoan trang, giờ hệt như kẻ điên, ở trong phòng, thấy gì đập nấy, có thể đập đều đã đập, có thể ném đều đã ném rồi. Đại phu nhân ngồi đó, nhìn cô đập bể đồ, cô, người nói làm sao gừa con muốn gả cho thiếu tướng. Con thích thiếu tướng như thế, giờ cô ta lại gả cho anh ấy, vậy con sao giờ? Làm sao bây giờ, Hạ An Viện nói xong hai hàng nước mắt liền chảy dài. Cách chương.